Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Từ trên trời rơi xuống. Tự nhiên nghe đến cái tên chương này, anh em có ông nào mà có tuổi gọi là 8X, 7X, công sẽ nhớ tới một bài hát đấy của mẹ Châu Việt Cường, Từ trên trời rơi xuống. Tức tiếc là Cường Tỏi đã đi tù mất rồi. Thì thực sự mà nói thì hồi đấy bọn mình xem cái ITV ấy thì hay thấy bài hát của hai ông nhiều, khá nhiều. Đấy là ông Châu Việt Cường và ông gì người miền Trung ấy nhở, cái gì Lâm Chấn Huy. Ui dồi mẹ, suốt ngày thấy mấy bài hát của ông đấy. Mà thực ra ngày đấy nó chưa có nhiều về mạng mẽo các thứ đâu. Xem iMusic trên TV thì hồi đấy bọn tôi ở trong quân đội có mỗi cái chương trình đấy là có thể xem được thôi. Và ngoài ra thì toàn xem mấy cái chương trình về thời sự thì siếc nó cũng nhàm chán mà nó không có gì hay, nên là tự nhiên mình nghe thấy cái tên chương thì mình tự nhiên nhớ ra. Ngày đấy có mấy thằng bạn tôi nó cứ say là nó hát bài Từ trên trời rơi xuống rồi. Mà cái bài hát như thế nó cũng thành bài hát. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút với phần nội dung của phần trước, khi mà tổ bộ môn bóng rổ dựa vào chiến thuật của Đường Yên vây Hạ Thiên và để cho người khác gọi là chuyền bóng rồi tiếp xúc với bóng trên không trung rồi đưa bóng vào rổ. Đây thực ra là một cái phương pháp mà đã xây dựng được thành một bộ phim đấy. Nếu mà anh em nào có để ý xem các phim trên HBO thì nó có một bộ phim đấy là duyên một cái là gọi là chuyền bóng úp rổ trên không ấy. Thì đây là một phương pháp hình như là do một người da đen nghĩ ra. Mình có xem qua bộ phim này, mình không xem hết từ đầu, nhưng mà đại khái cái phương pháp này nó không phải là ông dẫn bóng, ông phối hợp, hay là ông nhận được bóng ở trong cái vòng 2 điểm 3 điểm ông đứng ném rổ. Mà cái phương pháp này người ta nghĩ ra đấy là gì? Một người sẽ tiếp xúc vào khu vực rổ nhưng mà không cầm bóng, nhưng mà người này sẽ nhảy lên. Còn một ông bên ngoài sẽ ném bóng cho cái ông mà nhảy lên đấy, ông đấy sẽ nhận bóng ngay ở trên không xong ném bóng vào rổ. Đây là một phương pháp không thể nói là phạm quy, vì hồi đấy nó chưa có cái quy định nào như thế cả, nhưng mà bây giờ cũng không thấy mấy người áp dụng, tại vì phương pháp đấy khá nguy hiểm. Nó dẫn đến việc là tranh chấp không bóng ở trên không nó dễ xảy ra phạm lỗi, và đòi hỏi kỹ thuật của người nhận bóng nó phải là khá tốt. Và những cái này nó sẽ áp dụng với cái đội bóng rổ nó có chiều cao thiên lệch, tức là trong 5 người thì sẽ có 2 người cao hoặc là 3 người cao và 2 người thấp hơn một chút. Thì cái người thấp hơn ấy sẽ luôn là cái người mà hút cầm bóng để hút người, sau đó truyền bóng cho cái ông cao nhảy lên để ông có thể úp rổ khi nhận bóng trên không. Thì là Đường Yên đã sử dụng phương pháp này. Thực sự mà nói thì để mà người Trung Quốc làm được thì chỉ có một cái Hàn Minh hay là ai đó, tôi nhớ Trung Quốc có một ông cao tới 2m15 hay 2m25 gì đó, là ông ấy có thể làm được. Nhưng mà thực ra những cái người cao như vậy ấy, thì cái xương đòn của người ta nó không vững và cái độ động tác bật của người ta không thể cao được như những người thấp hơn một chút. Những người tiêu chuẩn mà đánh bóng rổ nó đều đó nó rơi tầm 1m95, 1m90 thì khi người ta bật nó còn có lực, chứ còn cao quá 2m rồi khi các bạn bật nó không có lực đâu. Nên là họ không thể làm được động tác này. Chắc là chỉ có slam dunk ở bên Hàn Quốc thì mới làm được thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà Vân Miễu đã cá cược với Hỏa Vân Nữ thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hiệp tranh tài thứ tư đã bắt đầu. Bộ môn bóng rổ lại tiếp tục áp dụng chiến thuật trước đó. Mọi người cùng nhau xông lên. Tranh tài lần này chúng ta nhất định chiến thắng. Tiết Xuyên ở ngoài trung tuyến trực tiếp ném bóng ra ngoài, vẫn sử dụng phương pháp cũ. Mà Phương Lực thì chuẩn bị là tiếp xúc ở giữa không trung. Ầm một tiếng. Mũ. Hà Thiên không biết từ chỗ nào chạy tới, hung hăng cho Phương Lực một cái mũ KP. Bởi vì quán tính mà thân thể Phương Lực hung hăng bị ngã văng ra ngoài. Cũng may là sau lưng lại có ba đồng đội đỡ hắn. Thế nhưng cầu đã bị Hạ Thiên cướp đi. Lần này Hạ Thiên không trực tiếp ném rổ nữa mà lựa chọn dẫn bóng. Dẫn bóng? Đừng nghĩ có thể đi qua được ta. Tiết Xuyên trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt Hạ Thiên, hắn đột nhiên phát hiện là Hạ Thiên biến mất. Thân thể của Hạ Thiên cùng bóng biến mất tại chỗ. Sau lưng ngươi, Đường Yên la lớn lên. Thế nhưng đã chậm. Hạ Thiên đã dẫn bóng tới vạch ngoài 3 điểm. Ngay tại thời điểm mọi người cho là hắn muốn ném banh vào rổ, vậy mà hắn lại nhảy lên bay người về phía trước. Bóng rổ trong tay giống như là một cái xe đua lao về phía trước, tiến thẳng vào vòng rổ. Bang một tiếng, bóng vào rồi, là động tác slam dunk tiêu chuẩn. Slam dunk là lần đầu tiên Hạ Thiên sử dụng. Trước đó hắn ném bóng đều là ném từ xa, từ cự ly phải là ngoài 30m để ném rổ. Nhưng lần này hắn vậy mà dùng slam dunk. Hắn có thời cơ ở tại vòng 3m để mà ném rổ, nhưng hắn lại bay người ngay tại vạch 3m để nhảy lên. Khoảng cách xa như vậy, hắn thế mà làm được. Phi nhân Jordan, đây chính là từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu của mọi người. Hạ Thiên nhảy lên từ vạch 3 mét để Slam Đúc theo kiểu đại phong xa. Nhìn thấy Slam Đúc như vậy, tâm linh của mọi người đều bị chấn động. Ngay cả cái khung rổ cũng đều lắc lư không ngừng. Vòng rổ đã bị Hạ Thiên kéo xuống. Đây là khí lực lớn cỡ nào? Nếu như nói trước đó Hạ Thiên ném rổ đã tạo thành rung động cực lớn, như vậy thì Hạ Thiên lúc này đã để cho bọn họ ở trong lòng dựng lên một cái biểu tượng, đó là không thể chiến thắng. Tranh tài phải tạm thời dừng lại bởi vì thay đổi vòng rổ. Quả thực là quá lợi hại đây. So với phi nhân Jordan còn muốn khoa trương hơn. Nguyên lai lúc trước hắn vẫn chưa lấy ra bản lĩnh thực sự của mình. Hắn thực sự không thẹn là thần bóng rổ nha. Ở trên đài truyền đến những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bọn họ một mực hô hào, bóng rổ thần, bóng rổ thần. Hắn còn là nhân loại nữa sao? Mặt mũi của Đường Yên lúc này tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nàng không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên là làm cách nào mà làm được như vậy. Quá tuyệt vời. Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết và Tăng Nhu hưng phấn, ôm nhau cùng một chỗ. Thế nhưng Diệp Thanh Tuyết lập tức phát hiện ra không đúng, liền buông lỏng Tăng Nhu ra. Bất quá các nàng vẫn vì Hạ Thiên mà cao hứng, ngay cả Diệp Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới là tên biểu đệ kia của mình trong bất chi bất giác lại trở nên lợi hại như vậy. Xưng hô bóng dở thần hoàn toàn quả thực là xứng đáng với hắn. Quá lợi hại, quá đẹp rồi. Linh Nhi cũng hưng phấn hô to. Vân Miễu cũng khẽ gật đầu. Tại thời điểm vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên dẫn bóng, nàng lại càng thêm xác nhận Hạ Thiên chính là sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ, một loại bộ pháp phiêu phiêu dục tiên mà chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm được. Ngay cả Hỏa Vân Nữ cũng không ngừng gật đầu. Hạ Thiên thật đúng là một nhân vật không tầm thường. Hối tỷ, con mắt của ta không phải là có mau bệnh đó chứ? Không có, ta cũng nhìn thấy mà. Quá lợi hại, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất trong giải CBA của chúng ta. Dương Bất Hối lúc này cực kỳ hưng phấn. Vòng rổ rất nhanh được gắn lại, cuộc tranh tài có thể tiếp tục tiến hành. Người của đội bóng rổ vẫn là Trọng Trấn Cờ Xí. Hiện tại điểm số là 101-120. Bộ bóng rổ vẫn còn dẫn trước là 19 điểm. Chỉ cần bọn họ tiếp tục chiến thuật vừa rồi, như vậy thắng lợi vẫn sẽ thuộc về bọn hắn. Trận đấu này bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua. Tiết Xuyên lần nữa dẫn bóng, sau đó cao tay ném bóng ra. Bạch. 104-120. Hạ Thiên đã hoàn toàn phá giải chiến thuật của bọn hắn. Lần nữa tranh tài trở về nguyên điểm. 107-120. 110-120. Ngay cả Đường Yên đa mưu túc trí lúc này cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào tốt. 140-120. Tranh tài kết thúc. Bộ văn nghệ lần nữa thu được thắng lợi, còn bộ môn bóng rổ lại thua. Mà cuối cùng khi Hạ Thiên đại phát thực lực, lấy về chiến thắng của trận đấu này, tranh tài kết thúc, đám người Tiết Xuyên một người cũng không nói. Ngay cả một kẻ tự luyến như Phương Lực cũng đồng dạng ngậm mồm lại. Đại tỷ, chúng ta thua rồi. Sau khi trở về khu nghỉ ngơi, Phương Lực vô lực nói, các người đều đã tận lực rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Đường Yên biết đó cũng không phải là sai lầm của Phương Lực hay là Tiết Xuyên dẫn đến cuộc tranh tài thất bại, mà là do đối thủ thực sự quá mạnh đi. Tranh tài hôm nay toàn bộ 5 người bọn họ đều là tranh tài dưới cường độ cao, phát huy rất tốt sở trường của mình, thể lực cũng sớm đã tiêu hao. Mặc dù là thua nhưng bọn hắn không có bất kỳ người nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì thế mà Đường Yên sẽ không nói gì. Nhìn đến thi đấu thắng lợi, bộ môn văn nghệ, những nữ hòa si kia liền đem Hạ Thiên vây vào giữa, cùng một chỗ ôm chầm lấy hắn. Ở trên đài, Hỏa Vân Nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Người thắng, thời gian định vào buổi tối mai đi. Vân Miễu khẽ gật đầu, sau đó mang theo Linh Nhi đi ra ngoài. Hối tỷ, ngươi làm gì vậy? À, sau lưng Hạ Thiên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thét. Hắn cảm thấy có người từ trên khán đài rớt xuống, theo bản năng vươn tay ra, liền đem người này tiếp được. Vừa nhào vào trong lòng Hạ Thiên, thì hắn liền cảm nhận được đối phương là nữ nhân. Tay phải còn đang ở trên cái phần tròn tròn mềm mềm bóp một cái, cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Nhân dạng của nữ sân này hết sức xinh đẹp, một thân quần áo của nàng là trang phục thể thao đã đem thân hình đẹp đẽ của nàng che chắn lại. Từ trên trời rơi xuống một cái lâm đại muội. Hạ Thiên không tự chủ được phát ra lời hát của Châu Việt Cường. Không phải Lâm đại muội mà là Dương tỷ tỷ. Nữ tử từ trong ngực của Hạ Thiên nhảy xuống. Người tốt à, ta gọi là Dương Bất Hối. À, từ trên trời rơi xuống một cái Dương muội muội. Hạ Thiên lần nữa hát. Ngươi là ai? Diệp Thanh Tuyết cảnh giác nhìn Dương Bất Hối. Nàng không hiểu tại sao bên cạnh Hạ Thiên cứ liên tiếp xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy mà mỗi một người đều không kém gì nàng. Trước đó thì là Tăng Nhu, bây giờ lại tới một cái Dương Bất Hối nữa. Ta tự giới thiệu một chút. Ta là giám đốc của công ty bóng rổ Dương Thị. Ta gọi là Dương Bất Hối. Dương Bất Hối lấy ra danh thiếp của mình. Trên đó có viết hai chữ: săn tìm ngôi sao. Nhà. Hạ Thiên không có nhận danh thiếp mà nhìn Dương Bất Hối từ trên xuống dưới. Mặc dù Dương Bất Hối trên người mặc quần áo thể thao, nhưng mà quần áo thể thao làm sao có thể ngăn được con mắt thấu thị. Ngươi là một thiên tài bóng rổ, ta có thể giúp ngươi đóng gói đưa vào chiến trường của CBA. Đến lúc đó ta cam đoan ngươi sẽ nhất chiến thành danh. Dương Bất Hối không quan tâm tới ánh mắt của Hạ Thiên. Bọn hắn làm cái nghề này thường xuyên sẽ bị người ta dùng ánh mắt như thế mà nhìn. Chỉ bất quá người khác đại đa số đều là nhìn lén, chỉ có gia hỏa này là dám to gan nhìn thẳng trước mặt mình. Không có hứng thú, tránh ra đi. Diệp Thanh Tuyết liền đem danh thiếp của Dương Bất Hối ném đi. Ngươi là Diệp Thanh Tuyết sao? Ta có nghe nói về ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chẳng qua chỉ là muốn trợ giúp hắn thôi. Dương Bất Hối coi là Diệp Thanh Tuyết ăn dấm của mình, vì lẽ đó mới giải thích một câu. Nơi này thật là náo nhiệt. Đúng lúc này Hỏa Vân Nữ từ phía sau đi tới. Vân tỷ, người của bộ môn văn nghệ rất tôn trọng Hỏa Vân Nữ. Đồng sự, Tăng Nhu cũng nhìn qua Hỏa Vân Nữ mà hỏi. Nghĩ không ra, ngay cả nữ cường nhân Tăng Nhu cũng tới để xem hắn tranh tài. Hỏa Vân Nữ khẽ gật đầu. Ở trong thành phố Giang Hải này, nhân vật nổi danh mà nàng không quen biết thì thật đúng là không nhiều. Ta là cùng đi tới với Hạ Thiên. Trong ý tứ của Tăng Nhu đã bao hàm rất nhiều nghĩa. Diệp Thanh Tuyết nghe được lập tức liền không cao hứng, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Hỏa Vân Nữ cũng nhìn ra sự bất mãn của Diệp Thanh Tuyết. Ở trong mắt nàng thì Hạ Thiên chính là bạn trai của Diệp Thanh Tuyết. Đêm hôm đó trong sinh nhật của Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên đã làm ra khá là náo động. Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng có khi dễ muội muội Thanh Tuyết của ta, nếu không thì ta không tha cho ngươi. Hỏa Vân Nữ vẫn đi tới trước mặt Hạ Thiên mà nói. Ngực của ngươi quá nhỏ, đừng có nói chuyện với ta. Hạ Thiên nói một câu rồi quay đầu đi chỗ khác. Ách, nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đây đều ngây ngẩn cả ra. Hỏa Vân Nữ là ai? Chính là nhân vật châu bò nhất của Đại học Giang Hải, có 102. Thế nhưng Hạ Thiên ở trước mặt nhiều người như vậy, nói thân trên của nàng quá nhỏ, chẳng lẽ đã từng được nhìn qua sao? Ngay cả Hỏa Vân Nữ cũng ngây ngẩn cả người, mặt nháy mắt biến thành màu đỏ, nàng chưa từng xấu hổ qua như vậy. Nàng thừa nhận là nơi đó của mình không lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Hạ Thiên thế mà trước mặt nhiều người như thế, nói thân trên của người nhỏ, đừng có nói chuyện với ta. Chẳng lẽ thân trên hơi nhỏ thì liền không có nhân quyền nữa sao? Nàng thế nhưng vẫn là Hỏa Vân Nữ, là hội trưởng hội học sinh của Đại học Giang Hải. Đó là đại tiểu thư của Hỏa Vân Bang. Hôm nay vậy mà bị Hạ Thiên nói như vậy. Vân tỷ, thật xin lỗi, hắn không phải là cố ý đâu. Diệp Thanh Tuyết vội vàng tiến lên giải thích. Nhìn ở mặt mũi của Thanh Tuyết, ta không so đo với ngươi. Sắc mặt Hỏa Vân Nữ khôi phục lại. Không thể không nói nàng đã là người gặp qua nhiều sự kiện lớn. Ở trước mặt người khác đều coi là Hạ Thiên sẽ gặp phải tai ương, thế nhưng Hạ Thiên lại không có việc gì. Đường Yên cũng mang theo người của đội bóng rổ đi tới. Nếu như Hỏa Vân Nữ đã tới đây, như vậy bọn họ cho dù có trốn tránh cũng trốn không thoát. Tranh tài là thua, như vậy thì Tiết Xuyên cũng phải đi thực hiện đổ ước, đó là quỳ xuống mà xin lỗi. Chúng ta đã thua, sắc mặt của Đường Yên hết sức khó coi. Hạ Thiên nhìn thấy Đường Yên đi tới vội vàng, quay đầu mong đợi nhìn về phía Đường Yên. Gọi đi. Gọi cái gì? Đường Yên trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ngươi quên lần trước chúng ta đã nói rồi sao? Ngươi gặp ta thì liền phải gọi. Hạ Thiên nhắc nhở. Trên trán của Đường Yên tràn đầy hắc tuyến. Thần thần đại lão công. Vậy mới đúng chứ? Hạ Thiên hài lòng gẹ gật đầu. Tiết Xuyên, ngươi đã thua. Giọng nói của Hỏa Vân Nữ băng lãnh vang lên. Nhìn dáng vẻ của Hỏa Vân Nữ, trong lòng Đường Yên phát lạnh. Vân tỷ, ngươi đừng có nói chuyện. Tiết Xuyên, ta đang nói chuyện với ngươi. Nếu như là nam nhân thì đứng ra. Ánh mắt của Hỏa Vân Nữ nhìn chòng chọc vào Tiết Xuyên. Không sai, ta thua. Tiết Xuyên ngẩng đầu, đổ ước hắn đã đáp ứng rồi. Như vậy hắn nhất định phải giống như một nam nhân mà đứng ra, chứ không phải nấp sau lưng của Đường Yên. Vân tỷ, chuyện này coi như thôi đi. Diệp Thanh Tuyết là người mở miệng cầu tình. Không được. Thái độ của Hỏa Vân Nữ rất kiên quyết. Tốt, ta nhận. Tiết Xuyên ta cũng không phải là loại người thua không nổi. Đã đáp ứng quỳ xuống nhận sai. Vậy thì ta tuyệt đối là sẽ không phủ nhận. Tiết Xuyên yến ngược nói. Ta không phải đang nói cái này. Ta nhớ là đánh cược của chúng ta đã nói trước là nếu các người thua thì phải bày một bàn tiệc rượu xin lỗi Thanh Tuyết cơ mà. Hỏa Vân Nữ lắc đầu nói. Bày tiệc rượu? Bộ môn bóng rổ mọi người đều sững sờ. Tốt rồi, Vân tỷ, người nói địa điểm thời gian đi. Vẻ mặt vui mừng hiện lên trên mặt của Đường Yên. Nàng biết đây chính là Hỏa Vân Nữ cố ý tha cho bọn họ. Khả năng này cùng với việc cầu tình của Diệp Thanh Tuyết vừa rồi là có quan hệ, cho nên nàng ném cho Diệp Thanh Tuyết một ánh mắt cảm kích. Diệp Thanh Tuyết cũng khẽ gật đầu đáp lại. Cái này là đúng rồi, hội học sinh vốn nên là người một nhà, lẽ ra là nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải là nội chiến. Chuyện lần này, từ việc bộ môn bóng rổ chịu xin lỗi, Thành Tuyết, ngươi có hài lòng không? Hòa Vân Nữ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Hài lòng, Vân Tỷ quyết định, ta sao lại không hài lòng chứ? Diệp Thanh Tuyết mỉm cười nói. Về phần Lý Bộ trưởng bên đó, hắn đã không còn là người của bộ học sinh nữa. Vậy mà lại dám đe dọa các ngươi. Ta để cho bộ thể dục tạm thời giải tán. Tất cả những người tham gia vào việc gây sự với bộ văn nghệ đều bị khấu trừ đi 2 học phần, cả đời không được tiến vào hội học sinh nữa. Hòa Vân Nữ làm việc lôi lệ phong hành, trong lòng nàng giống như có một cây cân thăng bằng vậy. Lần trước câu chuyện ở KTV, nàng cũng được nghe nói. Hành động của đám người Lý Bộ trưởng để cho nàng cảm thấy là rất vô sỉ. Bất quá thì khi đó nàng cũng không có xử lý bộ thể dục một cách thực tế. Nhưng lần này, bộ thể dục lại tới tận cửa nháo sự, nàng liền không thể mặc kệ nữa, trực tiếp xóa tên bộ thể dục luôn. Về phần tiệc rượu thì định vào tối ngày mai. Hòa Vân Nữ nhàn nhạt nói, Hạ Thiên cũng phải đi. Nói tới Hạ Thiên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, thế nhưng Hạ Thiên lại đang nhìn lên trên đài. Lúc này ở trên đài chỉ có một người ngồi đó, một thân áo xám, trên đầu là mang cái mũ liền áo, thấy không rõ được khuôn mặt. Nhu tỷ, ngươi trước ở cùng với các nàng một chút đi, đừng có đi loạn. Hạ Thiên lúc này trực tiếp phóng lên khán đài. Ở phía dưới khán đài có lan can, mà địa phương này phải cao tới 3 mét. Thế nhưng Hạ Thiên trực tiếp bật nhảy tóm lên lan can. Lúc này bọn người Tuyết Xuyên mới biết năng lực bật nhảy quán đến cùng mạnh cỡ nào. Hai tay dùng sức búng lên khán đài, người kia thì xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Hạ Thiên thì trực tiếp đuổi theo. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, thế nhưng thân ảnh quán rất nhanh đã biến mất trong sân bóng rổ. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Bất Hối khó hiểu hỏi. Không có gì, chẳng qua là một lão bằng hữu tới đây. Hạ Thiên muốn đi ôn chuyện thôi, Tăng Nhu mở miệng giải thích. Nàng tự nhiên biết Hạ Thiên đi để làm gì, người kia nhất định là người của Lưu Sa. Diệp Thanh Tuyết cũng không tin Tăng Nhu, nhưng nàng biết mình có hỏi Tăng Nhu cũng không nói. Các người cũng đều mệt mỏi rồi, xuống dưới dọn dẹp một chút rồi về nghỉ ngơi cho sớm đi. Hòa Vân Nữ nhìn mọi người mà nói. Hạ Thiên thì đuổi theo tên Lưu Sa kia ra phía ngoài, một mực đi theo sau đối phương. Tên sát thủ cấp 2 kia còn chân chính, không biết là vì đôi giày gì mà tốc độ trên đất bằng so với motor còn nhanh hơn. Thế nhưng Mạn Vân tiên bộ của Hạ Thiên cũng không hề chậm, hai người một trước một sau cứ như vậy một đuổi một chạy. Người của Lưu Sa cũng không nguyện ý gặp mặt người khác, vì lẽ đó mà con đường quán đi cơ hồ là những con đường vắng vẻ. Hắn đang giở cái trò quỷ gì đây sao? Không phải là ám sát Tăng Nhu thì vì cái gì một mực phải trốn? Trong lòng Hạ Thiên thầm nghĩ, nếu như nói là kế điệu hổ ly sơn, vậy thì căn bản là không có khả năng. Tăng gia Ngũ lão mặc dù còn chưa hủy bỏ nhiệm vụ ám sát, nhưng mà bọn hắn đã không tiếp tục bơm tiền đầu tư, như vậy thì Lưu Sa sẽ không tiếp tục phái người ra. Không có chi phí mua bán, thì Lưu Sa như thế nào lại tự động làm việc cơ chứ? Tên sát thủ cấp 2 trước mắt này có lẽ là người cuối cùng được phái ra. Chỉ cần giải quyết xong người này, như vậy từ nay về sau, Tăng Nhu sẽ không gặp phải ám sát nữa. Hai người cứ như vậy, một đuổi một chạy, rốt cuộc là tại một mặt địa phương không có ai, rốt cuộc họ dừng bước. Ngươi thật đúng là dám đi theo, ngươi không sợ có mai phục sao? Người áo xám quay lại thản nhiên nói. Chỉ cần xử lý ngươi, như vậy Nhu tỷ liền an toàn. Lý niệm của Hạ Thiên rất đơn giản, chỉ cần xử lý ngươi trước mắt này, như vậy thì Tăng Nhu sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên sát thủ cấp 2 này. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù là Tăng gia Ngũ lão bỏ ra tài chính xác thực là có thể trao chống cho một sát thủ cấp 2 xuất thủ, nhưng mà thời điểm bọn hắn lên xe cảnh sát thì đã đại biểu cho việc bọn hắn rớt đài. Lưu Sa bọn ta không phải cơ quan từ thiện, cũng không thể vì một người không có giá trị mà tiếp tục ra tay. Người áo xám lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, mục tiêu của ta chính là ngươi. Là ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía người kia. Không sai, ngươi là nhi tử của người kia, lại phá hư hành động của chúng ta, thì vô luận là lúc nào, thời điểm ngươi ra ngoài, ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Người áo xám vừa dứt lời thì trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu xanh. Đây chính là thanh vân chủy thủ. Trong tay của Hạ Thiên cũng xuất hiện một thanh chủy thủ giống y như đúc. Hiệp một giao thủ lên để cho Hạ Thiên cảm ứng được đối phương cường đại. Lực lượng, tốc độ không hề kém hắn. Mặc dù hắn cũng không xuất ra toàn lực, nhưng hắn biết đối phương sẽ không chỉ có một chút bản lĩnh thế này. Có thể trở thành sát thủ cấp 2 của Lưu Sa, đó là sự biến hóa về mặt bản chất rồi. Giữa sát thủ cấp 2 và sát thủ cấp 3 có sự chênh lệch vô cùng lớn. Ồ, tên sát thủ cấp 2 thấy một hiệp mà mình không thể giết chết Hạ Thiên thì hơi sững sờ. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản một kích của ta, xem ra những tên sát thủ cấp 3 kia đều bị ngươi xử lý. Tên sát thủ cấp 2 nắm chặt thanh vân chủy thủ trong tay, nhìn thấy trong tay của Hạ Thiên cũng xuất hiện thanh vân chủy thủ, hắn đã biết là bóng đen bị Hạ Thiên giết chết. Thanh vân chủy thủ này là Lưu Sa người ta chuyên môn đặt người khác chế tạo, cũng không phải là ai cũng có thể sở hữu đâu. Bình thường chỉ có cấp sát thủ từ cấp 2 trở lên mới có thể có được loại chủy thủ này. Bóng đen sở dĩ có được là do một nguyên nhân đặc thù. Không sai, những tên đó đều đáng chết. Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép có người nào tổn thương nữ nhân của hắn. Mặc dù Tăng Nhu phủ nhận quan hệ giữa bọn họ, nhưng trong lòng của hắn thì Tăng Nhu đã là nữ nhân của hắn rồi. Hôm nay người phải chết, giữ lại người, sớm muộn gì cũng là đại họa. Tên sát thủ cấp 2 kia cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên trưởng thành. Dù sao thì đối phương cũng là nhi tử của người kia. Xem ra cái chết của phụ thân ta cũng lưu xa các người có quan hệ. Hạ Thiên vẫn luôn không biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân mình là gì. Những cái này ngươi không cần phải biết. Ngươi và phụ thân của ngươi chênh lệch rất nhiều. Ta ở trước mặt hắn, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên, là một con kiến hôi. Còn ngươi ở trước mặt ta, bất quá cũng chỉ là một cỗ thi thể biết đi tạm thời mà thôi. Sát thủ cấp 2 này không có tiếp tục lãng phí thời gian với Hạ Thiên, nháy mắt xông lên. Thanh vân chủy thủ trong tay vạch ra một đường vòng cung thật dài. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, tên sát thủ cấp 2 này xác thực là rất lợi hại. Nếu như không phải thực lực quán một lần nữa đột phá sau một lần đóng được 3 vạn gạch, thì hắn chỉ sợ là sẽ muốn chết trong tay người này rồi. Đinh đinh. Mấy hiệp xuất ra, hai người đều lui lại. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu đến thế. Ngươi rõ ràng chính là có học lực hoàng cấp sơ kỳ. Thế nhưng tình báo của chúng ta lại biểu hiện ra, ngươi chẳng qua chỉ là một người bình thường. Sát thủ cấp 2 nắm chặt thanh vân chủy thủ trong tay. Hoàng cấp sơ kỳ. Hạ Thiên biết đây chính là phân chia đẳng cấp trong chốn võ lâm. Chỉ bất quá là hệ thống phân chia này hắn không quá rõ. Mặc dù ta cũng là hoàng cấp sa kỳ, sơ kỳ, nhưng ngươi không phải là cao thủ hoàng cấp đầu tiên ta giết. Trong mắt của sát thủ cấp 2 lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó trong tay ném ra hai viên lưu tinh tiêu. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị đã nhìn thấy quỹ tích của lưu tinh tiêu. Đây cũng không phải là nhắm về phía hắn mà vọt tới hai bên đường. Lưu tinh tiêu này không phải mục đích thực sự của đối phương. Đoàn sát thủ là giữa hai viên lưu tinh tiêu này có một sợi dây nhỏ. Sợi dây này thực sự rất mảnh đi. Nếu không phải có con mắt thấu thị thì Hạ Thiên tuyệt đối không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Hạ Thiên vội vàng hụp xuống tránh thoát sợi dây nhỏ kia lướt qua. Nó xẹt qua một gốc cây nhỏ sau lưng của Hạ Thiên. Cây nhỏ này trực tiếp bị cắt đứt ngang thân. Làm sao có thể? Sát thủ cấp 2 này khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chiêu này chính là một đòn sát thủ của hắn, vậy mà lại để cho Hạ Thiên tránh thoát. Phụ thân ta chết như thế nào? Trả lời ta thì ngươi có thể sống. Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh nhìn về phía tên sát thủ cấp 2. Cùng lúc đó khí thế trên người hắn phát sinh biến hóa lớn. Trước đó hắn một mực đem thiên tinh quyết của mình giấu ở đệ nhất trọng. Đây là năng lực của bản thân thiên tinh quyết. Nó có thể ngụy trang tu vi, đem tu vi ẩn tàng xuống một cấp bậc. Ngươi là hoàng cấp hậu kỳ. Điều này làm sao có thể? Tên sát thủ cấp 2 mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn không thể nào tin được người trước mặt lại là cao thủ hoàng cấp hậu kỳ. Trốn. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là chạy. Hoàng cấp hậu kỳ đã vượt ra khỏi mà cái năng lực của hắn có thể chính diện đối kháng. Tên cấp 2 sát thủ kia trực tiếp xoay người muốn trốn. Hạ Thiên liền đem mạn vân tiên bộ thi triển lên lớn nhất, trực tiếp ngăn trước mặt hắn. Tên kia phản ứng cũng 10 phần linh mẫn, dao găm chọc tay trực tiếp đâm về phía ngực của Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm mà chùy thủ sắp đâm vào người của Hạ Thiên thì bị hai ngón tay quán kẹp lấy, phốc một tiếng. Chùy thủ trong tay của Hạ Thiên nhanh chóng phá vỡ cổ họng của tên sát thủ cấp 2. Chùy thủ thanh vân này vô cùng sắc bén, tên sát thủ cấp 2 kia ngã xuống trong vũng máu. Hạ Thiên cũng không xử lý thi thể mà đem thanh vân chùy thủ trong tay hắn và cơ quan của tên kia thu lại. Ui, Nhu tỷ, sự tình đã giải quyết rồi. Về sau ngươi không có phiền toái gì nữa. Ta về nhà một chuyến, sẽ không trở về cùng với ngươi nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên liền hướng chỗ nhà cũ mà chạy đi. Sắp đến xế chiều rồi, hắn cũng không thể để sư phụ phải chờ hắn. Chạy ước chừng 2 giờ Hạ Thiên mới trở về được nhà. Cơm trưa tùy tiện ứng phó một chút rồi bắt đầu tiến hành rèn luyện. Đứng lên đi, tiếp tục huấn luyện như hôm qua. Lời nói của Doãn Nhiếp ở bên cạnh để cho Hạ Thiên tiến hành công kích. Chỉ cần hắn có thể làm cho Doãn Nhiếp di động nửa bước thì coi như qua quan. Được rồi. Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, mạn vân tiên bộ nhanh chóng chớp động. Hắn cũng không thể hiện ra toàn lực mà đem nội lực ẩn giấu ở nhất trọng cảnh giới. Hắn biết là sư phụ huấn luyện cho hắn không phải là về mảng nội lực mà là phương thức công kích. Xem như nội lực quán có tăng lên thì cũng không có khả năng so sánh được với sư phụ. Nếu như sư phụ phát hiện nội lực tăng nhiều thì khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó không chừng còn đề cao độ khó lên. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên chỉ vận dụng Thiên Tinh Quyết đệ nhất trọng lực lượng, phối hợp với Linh Tê Nhất Chỉ và Vạn Vân Tiên Bộ để công kích quanh người của Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp hoàn toàn giống như trước đây, tay phải cầm danh kiếm Uyên Hồng, tay trái hóa giải thế công của Hạ Thiên. Hạ Thiên phảng phất như không biết mệt, nhanh chóng công kích, mà Doãn Nhiếp cũng một mực tiến hành phòng thủ. Hạ Thiên cũng không phát hiện ra công kích của hắn, tốc độ và phương thức công kích đều dưới sự tìm tòi của mình mà không ngừng gia tăng. Kinh nghiệm chính là tài phú lớn nhất của một con người. Tốc độ tu luyện của Hạ Thiên mặc dù là rất nhanh, nhưng hắn lại không có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Một mực công kích suốt 3 giờ, Doãn Nhiếp mới rời đi. Hạ Thiên cũng không buông lỏng mà tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, tác chiến vừa rồi mặc dù không có thành công, nhưng lại để hắn đạt được khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ lão, đem Tiểu Phi đưa tới nhà ta đi. Hạ Thiên gọi cho lão Từ một cú điện thoại để hắn mang Tiêu Phi tới. Như vậy thì hắn đương nhiên phải dạy cho Tiêu Phi một chút bản sự. Về phần Tiêu Phi có thể học thành bộ dạng gì thì phải nhìn ngộ tính của nó. Tục ngữ nói là sư phụ là người dẫn đường thôi, còn tu hành phải ở cá nhân. Đặc điểm của Tiêu Phi chính là liều mạng. Hạ Thiên cũng rất là chờ mong xem tương lai hắn đến cùng sẽ có thành tựu như thế nào. Mặc dù Hạ Thiên đã dùng hết lực lượng của toàn thân, nhưng đan điển vẫn như cũ không ngừng có sức mạnh tuôn ra, bổ sung thể lực, rất nhanh lực lượng khôi phục. Vậy là hắn cũng bắt đầu tiếp tục rèn luyện lại. Sau một tiếng đồng hồ thì Từ lão liền đem Cao Phi tới. Sáng sớm ngày mai tới đón hắn nha. Từ lão cáo biệt Hạ Thiên sau đó tự mình lái xe rời đi. Tiểu Phi, ngươi không phải là muốn học võ sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Hạ Thiên dự định là sẽ chỉ giáo cho Tiểu Phi về mặt võ công. Đem tinh thần Thiên Tinh Quyết truyền thụ cho hắn. Về sau thì về phần võ công chiêu thức cùng với bộ pháp, coi như Hạ Thiên muốn dạy, Tiểu Phi cũng không có khả năng học được. Muốn học được Mạn Vân Tiên Bộ thì từ nhỏ phải biết được Bát Quái Dịch Kinh. Muốn học được Linh Tê Nhất Chỉ thì đối với nghiên cứu thân thể con người phải thấu triệt mới có thể tu luyện. Chỉ cần có được nội lực thì vô luận chiêu thức gì cũng là vô sự tự thông mà thôi. Đà tạ sư phụ. Cao Phi lúc này quỳ trên mặt đất dập đầu 3 lần với Hạ Thiên. Đứng lên đi. Cái mà ta dạy người cũng không nhiều đâu. Cái khác thì còn phải xem người sau này làm sao tu luyện. Ta hy vọng người có thể thực sự cố gắng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Đối với Cao Phi mà nói thì người mắn sùng bái nhất chính là Hạ Thiên. Hắn không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ có một điểm là ai đối tốt với hắn thì hắn đối tốt lại với người đó. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, Hạ Thiên là người gần đây tốt với hắn nhất. Vì lẽ đó mà hắn đem mạng của mình giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thì về phương thức huấn luyện cũng rất đơn giản thôi. Hắn trước là làm cho Cao Phi mệt mỏi muốn chết. Làm như thế thì cơ hội để tiến vào giấc ngủ cao cấp là rất cao. Đây là một loại phương thức mưu lợi. Và Cao Phi cũng dựa theo lời Hạ Thiên nói mà làm. Mặc dù có rất nhiều động tác hắn không cách nào hoàn thành, nhưng hắn cực kỳ tận lực và cố gắng. Tỉ như một tên cuồng nhảy dây vậy. Một tay chỉ đất, một tay chống đẩy, vân vân và mây mây. Nghị lực của Cao Phi quả nhiên là cường hãn thập phần. Vừa đến nửa canh giờ thời điểm, hắn liền đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực, nhưng hắn vẫn không từ bỏ mà cắn răng kiên trì tiếp. Rốt cuộc ở thời điểm là một canh giờ, Cao Phi không còn đứng lên nổi nữa. Nghe ta, ta nói thế nào thì làm thế đó. Hạ Thiên thấy đã thời cơ chín muồi liền bắt đầu nói cho Cao Phi biết về Thiên Tinh Quyết. Tiểu Phi quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của Hạ Thiên. Hắn mặc dù không có tiến vào trạng thái ngủ cao cấp nhất như Hạ Thiên, nhưng cũng đạt tới trạng thái ngủ chỉ chênh lệch với Hạ Thiên một cấp bậc trong cấp độ ngủ mà thôi. Từ điểm đó có thể nhìn ra được thiên phú của Cao Phi. Hắn không chỉ có nghị lực kinh người mà thiên phú tu luyện dường như cũng rất khả quan. Một đêm này, Hạ Thiên chẳng đi đâu hết, một mực tiến hành tu luyện. Sau khi thể lực hao hết, cổ Phật Xá Lợi Tử trong đan điền sẽ giúp hắn bổ sung. Tới tận đêm khuya mới đi ngủ, lại tu luyện Thiên Tinh Quyết. Sáng sớm hôm sau thì Từ lão liền đến đem Cao Phi đón đi. Trước khi đi, Hạ Thiên cũng đem một thanh vân chủy thủ và cái cơ quan của tên sát thủ giấu dưới giày giao cho Cao Phi. Hạ Thiên thì không rời đi. Sự tình của Tăng Nhu đã giải quyết xong, vậy thì hắn trong thời gian ngắn là sẽ không có chuyện gì. Thi đại học đối với hắn là không có độ khó gì đáng nói. Những thứ kia nằm sẵn trong đầu, căn bản không cần phải ôn tập. Những thứ đó giống như đã được khắc vào trong đầu hắn rồi. Hắn đã thí nghiệm qua, bây giờ mà mình nhìn qua thứ gì là sẽ không thể nào quên được. Cứ như vậy một mực tu luyện, Hạ Thiên cũng không muốn mưu lợi trên con đường tu luyện này. Bởi vì mưu lợi thường thường sẽ hại bản thân mình về sau khi mà tiến cảnh quá nhanh. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Biểu tỷ, thế nào vậy? Đừng quên tối nay là tổ bộ môn bóng rổ mời ăn cơm nha. Có mỹ nữ không? Tất cả đều là đại mỹ nữ. Vậy thì đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi liền nói ngươi là bạn trai của ta. Tuyệt đối đừng để lộ tẩy. Ai, lại là cái chuyện xui xẻo này. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thiên tiếp tục tu luyện. Hắn không nguyện ý lãng phí bất luận một chút thời gian tu luyện nào. Hắn tu luyện thời gian rất ngắn và tu luyện so với người khác cũng muộn hơn nhiều. Vì lẽ đó mà hắn nhất định phải đền bù, phải cố gắng bằng những ngày huấn luyện gian khổ. Dây chuyền trên cổ này có đồ vật mà phụ thân và mẫu thân ký thác. Mặc dù hiện tại nó đã ảm đạm vô sắc rồi, cùng với sợi dây chuyền phổ thông bán ngoài vỉa hè là không có gì khác nhau, nhưng đây lại là di vật và phụ mẫu lưu lại cho hắn. Dây chuyền này đã vì hắn mà chữa khỏi tổn thương, về sau linh khí bên trong hao hết, hạt châu ở giữa kia chỉ có một chức năng là cất giấu thông thiên tàn quyển mà thôi. Lúc chiều tà thì Doãn Nhiếp lại tới. Hôm nay là ngày cuối cùng ta luyện tập với ngươi, ngày mai ta sẽ rời khỏi thành phố Giang Hải, ngươi phải cẩn thận bọn Lưu Sa, Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Đà tạ những ngày này sư phụ đã dạy bảo. Hạ Thiên cảm tạ phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải có Doãn Nhiếp thì hắn cũng không có khả năng học được mấy cái thứ công phu này của phụ thân, càng không có khả năng sống sót trong tay của đám người Lưu Sa. Lần này vẫn như cũ là Hạ Thiên công kích, Doãn Nhiếp phòng ngự. Sau hai canh giờ, Hạ Thiên vẫn không thể nào di động được nửa bước chân của Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp rời đi. Lần sau gặp lại không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Bản thân Hạ Thiên tiếp tục tiến hành tu luyện. Dù sao khoảng cách đến tối còn một đoạn thời gian, mặc dù không biết là sẽ đi bao nhiêu người, bất quá cứ có mỹ nữ đến đó là được. Đợi 3 giờ thì Hạ Thiên mới đình chỉ tu luyện, đi tới cái đầm nước nhỏ sau núi, ngâm người tắm rửa, sau đó thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn hiện tại rất ít ngồi xe, thường xuyên rèn luyện Mạn Vân tiên bộ của mình. Lần này là Tiết Xuyên nhận lỗi, tự nhiên không thể mời quán cơm nhỏ, thế nhưng Hỏa Vân Nữ lại cự tuyệt đi những tiệm cơm quá cao cấp. Vì lẽ đó thì chọn một tiệm cơm khá là trung bình đi. Hoàn cảnh ở nơi này rất tốt, hơn nữa còn có bao xương riêng. Hạ Thiên lần này đến sớm, nhưng người khác còn chưa tới, hắn đã đi dạo ở phụ cận rồi. Hạ Thiên, ta ở đây. Là biểu tỷ cùng với băng tâm, lúc nào cũng dính lấy nhau như một đôi sam vậy. Làm sao các người tới sớm vậy? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Vừa vặn có thời gian thì tới, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta vào trước đi, vừa rồi Vân tỷ điện thoại tới, nói là nàng sẽ lập tức tới ngay. Ba người tiến vào trong bao xương, qua vài phút thì Đường Yên và Tiết Xuyên cũng tới. Lần này, người tới không phải là nhiều, bộ văn nghệ thì là Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm, còn bộ bóng rổ thì là hai người bọn họ. Về phần Hạ Thiên thì coi như một nhân vật đặc biệt đi. Thời điểm nhìn thấy Đường Yên, mặt mũi của Hạ Thiên tràn đầy chờ mong. Đường Yên cũng tự nhiên minh bạch ý tứ của Hạ Thiên, thần thần đại lão công. Ở chỗ này, Hạ Thiên thập phần khoa trương mà nói, Thanh Tuyết, người cũng không quản hắn sao? Hắn cả ngày ở ngoài là cái bộ dạng hái hoa ngất cỏ như thế này, ngươi liền không sợ hắn chạy theo người khác à? Đường Yên cùng Diệp Thanh Tuyết coi như đã sớm hòa giải ân oán. Hai lần tranh tài này, Diệp Thanh Tuyết khá là rộng lượng, cũng làm cho Đường Yên tâm phục khẩu phục. Ta không quản được hắn, Diệp Thanh Tuyết đơn giản nói. Thân thân tiểu lão bà, ta thực sự rất ghen tị với ngươi. Hạ Thiên nhìn Đường Yên mà nói. Ghen tị với ta cái gì? Đường Yên hỏi. Ghen tị với ngươi là thân thân tiểu lão bà lại để cho người yêu của ta phải ghen ghét. Vô sỉ. Đường Yên quay đầu đi chỗ khác. Có sỉ chứ, ngươi nhìn một chút xem. Hạ Thiên liền nhe ra hàm răng trắng ẩn của mình. Hừ. Đường Yên yêu kiều hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi. Trò chuyện cái gì mà nói vui vẻ như vậy. Cửa của bao xương mở ra và Vân Nữ tới. Chỉ bất quá lần này nàng không phải đi một mình mà mang theo hai người nữa. Thời điểm nhìn thấy hai người kia, tất cả mọi người trong bao xương đều ngây ngẩn cả ra. Đại học Giang Hải đệ nhất mỹ nữ Vân Miễu, mỹ nữ tỷ tỷ. Trong mắt của người ngoài, con mắt Hạ Thiên nhìn thẳng, nhưng lúc này Hạ Thiên lại dùng con mắt thấu thị thử một chút xem có phải nhìn thấu y phục của nàng không. Thế nhưng mà nàng lại tới cùng với Hỏa Vân tỷ. Hạ Thiên, ngươi vẫn chú ý phong độ của mình chút đi. Hỏa Vân nữ nhìn thấy bộ dáng chư ca của Hạ Thiên liền nhắc nhở, dung mạo của ngươi xấu, đừng có nói chuyện với ta. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn quay đầu, bởi vì hắn vẫn không nhìn thấu quần áo của mỹ nữ này. Đây là địa phương mà để hắn cảm thấy cổ quái nhất. Ngươi, Hỏa Vân nữ hận không thể là lột sống da của Hạ Thiên ra. Vân tỷ, đừng để cho người ta đứng đây, tiến tới ngồi đi. Diệp Thanh Tuyết vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Bóng rổ thần, ta là fan của ngươi. Linh Nhi chạy tới trước mặt của Hạ Thiên nghịch ngợm nói. Ngươi làm gì phải dịch dung? Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nhi, liền biết cô nàng này dịch dung, mà còn là dịch dung theo kiểu huyệt đạo nữa. Ách, Linh Nhi hơi sững sờ. Hạ Thiên, ngươi chớ có nói lung tung. Diệp Thanh Tuyết coi như Hạ Thiên là nói xấu Linh Nhi cho nên vội vàng mở miệng. Ta không có nói lung tung, nàng thực sự dịch dung. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, tất cả mọi người liền nhìn về phía Linh Nhi. Ách, bởi vì nhân dạng bản thân ta thực sự quá xấu cho nên mới dịch dung đi. Linh Nhi cũng không hề phủ nhận. Lừa đảo. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Miễu. Ta biết là ta rất đẹp trai, nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Ngươi có phải hay không là muốn hướng ta cầu ái chứ? Ta cho ngươi biết là con người của ta là rất có định lực. Nếu như ngươi thật lòng cầu ái thì ta nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được lời của Hạ Thiên, ngay cả Vân Miễu cũng sững sờ. Đây chính là cảnh giới tối cao không muốn mặt mũi trong truyền thuyết sao? Ngươi người này thật đúng là không muốn mặt. Đường Yên giận dữ nói. Ngươi không biết nói như vậy, thần thần đại lão công là phải bị trừng phạt sao? Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Đường Yên, đưa nàng đặt trên người mình và đánh một cái trên mông của nàng, bá. Hết thảy mọi thứ hết sức đột ngột, căn bản Đường Yên không kịp phản ứng. Còn dám hay không? Bá. Hạ Thiên lại đánh một cái trên mông của Đường Yên. Hạ Thiên, người quá mức rồi. Tính tình của Hỏa Vân Nữ vốn là không tốt. Hạ Thiên rõ ràng là bạn trai của Diệp Thanh Tuyết, lúc này vậy mà còn làm động tác nóng bỏng như thế với Đường Yên. Cái này làm sao có thể để nàng không tức giận cho được? Diệp Thanh Tuyết thế nhưng là hảo tỉ muội của nàng. Ta làm sao quá đáng? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Vân Nữ. Ta cản wifi của ngươi à? Hay ta ăn gạo của nhà ngươi? Hay là ta ôm lão bà của ngươi? Ngươi, cho tới bây giờ đều không có người nào dám nói với nàng như vậy. Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi nhìn ngươi một chút từ trên chỗ xuống dưới xem. Có chỗ nào là dáng dấp của một nữ nhân? Thân trên thì nhỏ, đến ngay cả nội y cũng đều không cần mặc. Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta giết ngươi. Và Vân Nữ một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Khoảng cách gần như vậy, ở dưới tình huống bình thường, một cước này không cách nào tránh thoát. Diệp Thanh Tuyết đứng dậy muốn ngăn cản, thế nhưng nàng lại thấy được một cảnh tượng khác. Cái chân của Hỏa Vân Nữ đang nằm trong bàn tay vuốt vuốt của Hạ Thiên. Người nói một chút xem, Hạ Thiên, người trừ là có nữ nhân. Cái đéo gì đây? Cái câu này hơi khó dịch nha. Người nói một chút xem, người bình thường ra ngoài, có nữ nhân nào chỉ mặc mỗi cái quần ngoài như ngươi? Thả ta ra. Hỏa Vân Nữ phẫn nộ quát. Tốt, vậy thì thả. Hạ Nhiên lỏng tay, thân thể của Hỏa Vân Nữ mất đi trọng tâm, mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Hiện tại Hỏa Vân Nữ không hề có bộ dạng bá khí như dĩ vãng. Người dám quẳng ta? Là người bảo ta buông tay bà, Hạ Thiên nói. Người thả ta ra. Đường Yên lúc này vẫn còn nằm trên đùi của Hạ Thiên. Ngươi về sau còn dám nói xấu thần thần đại lão công như vậy không? Hạ Thiên hỏi. Mau buông ta ra. Bá, không dám, không dám. Đường Yên vội vàng nói, nàng thực sự là sợ Hạ Thiên. Tiết Xuyên ở một bên thực sự là ao ước và ghen tị à. Hai người bọn họ đồng dạng là nam nhân, đồng dạng cũng là thân giấu trong bụi hoa. Hạ Thiên thì tựa như một đạo tặc hái hoa, mà hắn thì chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. Vân Tỷ nhanh đứng dậy. Diệp Thanh Tuyết lúc này đi tới đỡ Hỏa Vân Nữ dậy. Ngươi trả đó cho ta. Hỏa Vân Nữ hung tợn nhìn Hạ Thiên. Vân Tỷ, ngươi đừng nên nóng giận. Ta thấy hắn xin lỗi ngươi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn là Hỏa Vân Nữ sẽ gây sự với Hạ Thiên. Thanh Tuyết, ngươi như thế nào vậy? Nam nhân như thế có cái gì đáng mà ngươi phải lưu luyến? Hái hoa ngắt cỏ khắp nơi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được hành động vừa rồi quán với Đường Yên sao? Hỏa Vân Nữ vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Tuyết mà nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Hắn là biểu đệ của ta. Diệp Thanh Tuyết cuối cùng phải giải thích. Biểu đệ? Hỏa Vân Nữ sững sờ. Không phải bạn trai. Vậy thì tại sao thời điểm sinh nhật ngươi? Nó là ta để hắn tới. Diệp Thanh Tuyết ngày đó để Hạ Thiên đến làm bia đỡ đạn cho nàng mà thôi. Nếu là biểu đệ của ngươi thì quên đi. Bất quá Đường Yên cũng là hảo muội muội của ta. Nếu như ngươi có lỗi với Đường Yên, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Vân Nữ vẫn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vân Tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng hắn cái gì cũng không có. Đường Yên vội vàng giải thích. Vừa rồi nghe được Diệp Thanh Tuyết nói Hạ Thiên là biểu đệ của nàng. Thời điểm đó Đường Yên không biết vì cái gì trong lòng lại có chút cao hứng. Chẳng lẽ nàng thích Hạ Thiên rồi sao? Không có khả năng. Đây tuyệt đối là điều không có khả năng. Là người mà nàng ghét nhất chính là Hạ Thiên. Coi như nam tử khắp thiên hạ đều chết sạch, nàng cũng sẽ không thích Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên vừa rồi đối xử với nàng như thế, nàng đều hận muốn chết. Hử? Hỏa Vân Nữ chừng Hạ Thiên một chút. Ta nghĩ không cần ta phải giới thiệu, các ngươi cũng đều nhận biết hai nhóm các nàng. Những người ở đây đều là danh nhân của Đại học Giang Hải, mặc dù bình thường không có giao tiếp gì, nhưng danh tự lẫn nhau cũng đều phải nghe nói qua. Ngươi cũng không phải bạn gái của hắn. Đó chính là thần tượng ca ca, không có bạn gái đi. Linh Nhi nhìn Diệp Thanh Tuyết, rồi lại nhìn Đường Yên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, thần tượng ca ca, ta có thể làm bạn gái của ngươi không? Trực tiếp, quá trực tiếp rồi. Bằng Tâm thấy Linh Nhi trực tiếp như vậy, tưởng tượng được nếu như là mình sẽ làm như thế nào. Thế nhưng nàng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngươi đem dịch dung hủy đi, để ta xem dáng dấp của ngươi có xinh đẹp hay không. Nếu xinh đẹp mà nói thì ta cho ngươi một danh khoát, dự khuyết tiểu lão bà. Hạ Thiên nghiêm trang nói, làm sao mới là dự khuyết? Linh Nhi liền vảnh cái miệng lên. Bởi vì thân thể của ngươi không tốt, Hạ Thiên nói. Ai nói dáng người của ta không tốt chứ? Linh Nhi cố ý ưỡn cái ngực của mình lên. Ta không tin. Hạ Thiên căn bản không nhìn thấu quần áo của Linh Nhi, tự nhiên không thể nói chính xác dáng người của nàng sẽ là cái dạng gì. Vậy ta thoát y cho ngươi xem có được không? Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Hạ Thiên. Tốt lắm. Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Linh Nhi. Không được, ở đây nhiều người, ta chỉ muốn thoát y cho một mình ngươi xem. Linh Nhi nghịch ngợm cười một tiếng. Linh Nhi, đừng có làm rộn. Vân Miễu thản nhiên nói. Nàng vẫn luôn không phải nói nhiều. Tiết Xuyên lúc này mới thực sự là phiền muộn đây. Thực sự cho một hồi xin lỗi lại biến thành một trận nháo kịch. Hạ Thiên thực sự là đã đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại. Hắn đem bộ môn vô sỉ đã đẩy tới đẳng giới là cao thâm đăng phong tạo cực rồi. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, là ta đây. Ta là đồ đệ xinh đẹp thiện lương đáng yêu nhất của ngươi, là đệ nhất mỹ nữ đây. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên vừa nghe trực tiếp cúp điện thoại luôn. Ok, mình vừa nghe thì mình biết là Hỏa là Thiêu gọi đến rồi nên là nó mới cúp điện thoại. Chúng ta cũng sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.